Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Chu Hồng chuyện cũ. Hạ, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Khoái ý Đường xuất động sát thủ, tàn nhẫn đồ sát Chu Hồng một nhà. Một nhà khác dòng binh đoàn thì thừa cơ phát động, tiêu diệt, chiếm đoạt Chu Hồng phụ mẫu dòng binh đoàn. Chu Hồng bạn gái thân phụ thân tự biết không thể cứu vãn, vội vàng thu dọn nhiều tài vật tế nhuyễn, liền muốn mang theo người nhà cùng Chu Hồng thoát đi nơi đây. Cũng chỗ nào biết rõ, hắn làm dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, sớm đã bị một nhà khác dòng binh đoàn người âm thầm để mắt tới. Đối phương một đường truy sát, bọn hắn một đường trốn, tới cuối cùng, chung quy là không thể trốn qua đối phương đổ đao. Phó đoàn trưởng một nhà cũng toàn bộ bị chém giết. Phó đoàn trưởng tại lúc sắp chết, để tránh nữ nhi cùng Chu Hồng chịu nhục, dưng dưng đem hai nữ ném đi vách núi. Đợi đến Chu Hồng khi tỉnh dậy, phát hiện là một vị lão ẩu cứu nàng, nhưng là nàng vị kia bạn gái thân lại là đã hương tiêu ngọc vẫn. Chu Hồng bản thân bị trọng thương, lại cửa nát nhà tan không chỗ có thể đi. Cứu nàng lão ẩu nhìn nàng đáng thương, liền thu lưu nàng. Về sau gặp Chu Hồng thông minh lanh lợi, càng là nhịn không được thu nàng làm đồ. Nguyên lai lão ẩu lại là một tên độc sư. Mặc dù tu vi không cao, nhưng một thân dùng độc giải độc chi thuật, lại là xuất thần nhập hóa. 10 điểm, chỉ bất quá độc sư thanh danh không dễ nghe, lão ẩu một mực giữ kín không nói ra, một mình sinh hoạt. Hiện nay lão đột nhiên bên người thêm một cái phấn điêu ngọc trác, thông minh lanh lợi tiểu nữ hoa, há có không yêu thích lý lẽ, mà lại độc sư bởi vì quanh năm cùng độc vật liên hệ, thân thể cơ năng tất nhiên sẽ lọt vào khác biệt trình độ tổn hại. Bình thường đều là không dài thọ, lão ẩu cũng có cảm giác, thân thể của mình hẳn là chống đỡ không mấy năm, thế nhưng là nghiên cứu cả đời dùng độc chi thuật, cũng nên truyền thừa tiếp. Lão ẩu không muốn một thân bản sự thất truyền, dốc túi tương thụ. Chu Hồng thân phụ huyết hải thâm cừu, học được khắc khổ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Chu Hồng đúng là đem lão ẩu độc sư truyền thừa đều học đến tay, chênh lệch chỉ là thực tiễn cùng kinh nghiệm mà thôi. Về sau lão ẩu bị độc tố ăn mòn nhiều năm thân thể quả nhiên đổ. Làm độc sư, trong cả đời cơ hồ là vô bệnh vô tai, nhưng là thân thể một khi đổ, thể nội lắng đọng nhiều năm độc tố bạo phát đi ra, chính là không có thuốc chữa, cho nên không bao lâu, lão ẩu liền buông tay nhân gian. Chu Hồng lại thành cơ khổ không nơi nương tựa một người. Nhưng giờ phút này Chu Hồng cũng đã không phải năm đó cái kia ngây thơ mờ mịt, hốt hoảng thất thố tiểu nữ hài. Nàng đã là một tên có chính quy truyền thừa độc sư. Nàng tại an táng lão ẩu, cũng vì nàng giữ đạo hiếu sau 3 tháng, liền một người lặng lẽ lẻn về tự mình sinh trưởng cái kia thị trấn. Phụ mẫu năm đó dòng binh đoàn đã sớm tan thành mây khói. Thay vào đó đệ nhất dòng binh đoàn, chính là năm đó cấu kết khoái ý Đường cái kia dòng binh đoàn. Đoàn trưởng cũng là cao giai vũ sư tu vi, luận tu vi cảnh giới, Chu Hồng hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng Chu Hồng là độc sư truyền nhân, độc sư giết người, bằng vào cũng không phải công phu, tu vi. Độc sư bởi vì thanh danh bất hảo, cho nên hành tẩu giang hồ lúc phần lớn đều sẽ dịch dung, không lấy diện mục chân thật xuất hiện, cho nên Chu Hồng thuật dịch dung cũng là tương đương cao minh. Nàng dịch dung thành một cái tướng mạo phổ thông tiểu nha đầu, bán mình làm nô, rất nhẹ nhàng liền trà trộn vào cửu nhân dòng binh đoàn, làm một cái nhóm lửa nha đầu. Sau đó sự tình liền đơn giản. Tại dòng binh đoàn mỗi tháng một lần kiểm kê thu nhập tụ hội bên trên, toàn bộ dòng binh đoàn bên trong cao tầng toàn bộ tề tựu. Chu Hồng lợi dụng tại phòng bếp nhóm lửa tiện lợi, vụng trộm tại trong rượu và thức ăn phân biệt cũng thêm một chút điểm liệu. Sau đó, liền không có sau đó. Đem cửu nhân dòng binh đoàn bên trong cao tầng tận diệt về sau. Chu Hồng cấp tốc thoát đi cái kia thị trấn. Về sau nhiều lần khó khăn trắc trở, chuyển tới Hắc Vân Trấn, định cư lại, có lẽ là bởi vì chính mình thân thế đáng thương. Chu Hồng về sau đứt quãng thu lưu cứu tế rất nhiều thân thế đáng thương nữ tử. Mọi người giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thế nhưng là, nhiều như vậy nhược nữ tử tụ tập cùng một chỗ, vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ làm người khác chú ý. Mà trên thế giới này, nếu như không có bảo vệ mình thực lực, như vậy một đám nhược nữ tử tựa như là cái thớt gỗ thượng nhục. Lúc nào cũng có thể bị xung quanh thèm nhỏ dãi ác lang một ngụm nuốt mất. Cho nên một lúc sau, Chu Hồng tại cảm giác được tự mình một người từ đầu đến cuối không cách nào bảo hộ một đám tỉ muội. Chu Toàn về sau, dứt khoát một phát hung ác, đem tự mình độc sư bản sự, truyền cho chúng tỉ muội. Thế là, dần dần, trên giang hồ liền truyền ra nhất hoa độc chi Chu danh hào. Một đám kiều diễm mỹ mạo nhược nữ tử, lại từng cái người mang quỷ dị khó lường độc thuật, mà Red Spider Chu Hồng, chính là cái này hoa độc chi Chu đại tỷ đầu, khoái ý đường thù Chu Hồng chưa, nhưng là nàng cũng biết rõ, mình cùng khoái ý đường so ra, không thể nghi ngờ là kiến càng cùng đại thụ khác nhau. Căn bản là không có cách dung chuyển đối phương mảy may. Ngược lại sẽ hại đi theo bên cạnh mình bọn này tỉ muội. Cho nên, nàng đem thù này chôn thật sâu dưới đáy lòng. Nhưng là, tại thăm dò Vũ Hoàng di tích, bị đặc biệt chiêu nhập đế đô khen thưởng, gặp được nhị hoàng tử Đạm Đài Văn về sau, nội tâm kia cổ cừu hận hỏa diễm lại lần nữa bốc cháy lên. Chu Hồng đối Đạm Đài Văn hâm mộ, ưa thích là có, nhưng là nếu nói vừa thấy đã yêu, vẫn còn nói không lên. Nàng sở dĩ sẽ nhanh như vậy tiếp nhận Đạm Đài Văn, thứ nhất là Đạm Đài Văn nhị hoàng tử thân phận không phải do nàng cự tuyệt, thứ hai sao lại không phải tồn một phần dựa vào Đạm Đài Văn vì chính mình báo thù tâm tư đâu. Tại Chu Hồng nghĩ đến, Đạm Đài Văn nói như thế nào cũng là nhị hoàng tử. Mặc dù không giống đại hoàng tử Đạm Đài, ép như thế triều đình thế lực thâm căn cố đế, cũng không giống tam hoàng tử Đạm Đài võ như thế tại quân giới quát tháo phong vân. Nhưng dù sao cũng là một tên trưởng thành hoàng tử, có tự mình thế lực, mà lại Đạm Đài Văn còn nắm giữ lấy Phú Khả Địch quốc tài phú. Muốn tiêu diệt khoái ý đường dạng này một sát thủ tổ chức, coi như ít nhiều có chút khó giải quyết, nhưng cũng còn không đến mức làm không được a. Cho nên, tại Đạm Đài Văn theo đuổi nàng thời điểm, Chu Hồng nói cho hắn biết tự mình thân thế, cũng rất xem chừng đưa ra một điều thỉnh cầu, hủy diệt khoái ý đường. Chu Hồng rất thông minh, nàng chỉ là đưa ra thỉnh cầu, mà không phải điều kiện. Dạng này liền xem như Đạm Đài Văn không đáp ứng, cũng không trở thành làm cương song phương quan hệ, nhưng là không nghĩ tới Đạm Đài Văn bằng lòng rất sung sướng. Mà lại cũng không lâu lắm, liền bắt được khoái ý đường tại Chu Hồng quê quán phụ cận một cái phân đà. Đem tất cả mọi người chém giết hầu như không còn. Chu Hồng lúc ấy vui đến phát khóc, cho rằng Đạm Đài Văn đối với mình tình thâm nghĩa trọng. Nàng chẳng những báo thù có hy vọng, mà lại gặp được lương nhân, cả đời có nắm. Tại trịnh trọng tế điện phụ mẫu huynh đệ cùng cả nhà vong hồn về sau, Chu Hồng không bao lâu liền trở thành Đạm Đài Văn nữ nhân. Mà lại xác thực như nàng suy nghĩ, Đạm Đài Văn đối nàng gấp đôi sủng ái. Không bao lâu, Hồng phu nhân chi danh liền truyền đi. Vừa mới bắt đầu, mới làm vợ người, có thụ sủng ái Chu Hồng rất sung sướng. Đạm Đài Văn đối nàng che chở đầy đủ, sủng ái có thừa, cái này khiến lưu lạc giang hồ nhiều năm, nếm tận nhân gian chua xót nàng, lại một lần tìm tới cảm giác hạnh phúc.